Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 125. Chính văn chương 626 đứng ở người khổng lồ trên vai, bỏ được ra tới, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân. Giao mang theo vài phần u oán mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, ra tiếng hỏi. Mấy ngày này cùng Khôn các lão thảo luận đến quá đầu nhập. Thế cho nên đều đã quên thời gian. Ta đi vào rất nhiều thiên sao. 7 ngày, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm càng thêm đến u hoán. Giống như là bị khí tiểu tức phụ nhi giống nhau. Mới 7 ngày, còn hảo không nhiều lắm ni, Mục Vân Giao nghe vậy. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là qua cái nửa tháng hoặc là mấy tháng. Chỉ sợ Viêm Liệt cùng hắn mang theo những cái đó thú loại đều đã chờ đến không thể lại đợi đi. 7 ngày, đã thật lâu, Vân Giao, ngươi nếu là còn không ra, ta đều phải thành hòn vọng phu, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao làm nũng mà nói. Hòn vọng phu, cái quỷ gì, không như vậy khoa trương đi. Mục Vân Giao trừ trừ miệng mình, theo sau nói. Có như vậy khoa trương, Bách Lý Cảnh Ca kia càng thêm ủy khuất thanh âm lại truyền ra tới. Nhìn Mục Vân Giao là vẻ mặt lên án. Hảo hảo hảo, ngươi nói đúng, Mục Vân Giao nhìn chơi xấu làm nũng Bách Lý Cảnh Ca. Đè đè chính mình ấn đường, theo sau vội vàng mở miệng nói. Này còn kém không nhiều lắm, các ngươi kia đại pháo làm tốt sao? Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, theo sau lại quét mắt chậm chạp không có ra tới Khôn các lão. Không khỏi ra tiếng hỏi, làm tốt một trận, hiện giờ đã ở ta trong không gian, đến nỗi Khôn các lão, còn ở tiếp tục cải tiến đại pháo chung, Mục Vân Giao nhướng mày cười nói. Uy lực như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca lại hỏi, mấy ngày này. Mục Vân Giao cùng Khôn các lão đều ở phòng luyện khí chung không biết ngày đêm mà thảo luận. Hắn còn lại là mỗi ngày một xử lý xong công văn. Liền trực tiếp tại đây cửa thủ, nghĩ đến qua nhiều như vậy thiên. Nói vậy hai người đêm này đại pháo cấp cải tiến không ít. Là nguyên lai 5 lần, Mục Vân Giao ngoắc ngoắc môi. Trên mặt cũng là khó nén vui sướng chi sắc, không nghĩ tới chỉ dùng 7 ngày thời gian. Thế nhưng liền đem đại pháo uy lực cấp xa xa mở rộng. Quả nhiên là lâu phụ nổi danh Khôn các lão. Không nghĩ tới thế nhưng ở luyện khí phương diện tạo nghệ như thế chi cao. Mấy ngày nay, nàng cũng chỉ là làm chút lông gà vỏ tỏi chuyện này. Khôn các lão mới là thật sự nghĩ ra không ít hào điểm từ. Nàng theo như lời đều là ở 21 thế kỷ gặp qua mấy thứ này thôi. Nói thật ra, Mục Vân Giao có được kiếp trước ký ức, vốn chính là đứng ở người khổng lồ trên vai, đối với những cái đó vũ khí đạn dược quen thuộc trình độ. Nàng ở bộ đội nhận đệ nhị, liền tuyệt đối không có người dám nhận đệ nhất, mà Khôn các lão gần là bằng vào một chương bản vẽ. Cùng Mục Vân Giao thô sơ giản lược giảng dài, liền làm ra tới một cái thăng cấp bản đại pháo, không thể không nói. Khôn các lão thật là phương diện này quỷ tài, ngay cả Mục Vân Giao cũng không thể không bội phục Khôn các lão tại đây phương diện tạo nghề. Các ngươi này không ăn không uống bế quan 7 ngày, thành quả nhưng thật ra không tồi, Bách Lý Cảnh Ca vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai. Theo sau cười nói, không tồi, chờ Khôn các lão lại một lần thăng cấp lúc sau, liền có thể nhiều lộng mấy giá đại pháo ra tới. Phân biệt làm người đặt ở mỗi cái thành trì, nếu là đánh lên trượng tới, cũng có thể đủ giúp được không ít vội, Mục Vân Giao chỉ là như vậy nghĩ. Hai trong mắt đều nhịn không được sáng lên. Hảo, xem Khôn các lão đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn hai trong mắt tỏa sáng Mục Vân Giao. Sủng nịch mà nhéo nhéo nàng cái mũi, khẽ cười nói, hảo, Mục Vân Giao cười nói. Lúc sau mới nhớ tới chính mình đã vài thiên không như thế nào ăn cái gì. Che lại chính mình bụng nói. Bất quá ta đói bụng. Trước đến đem vấn đề này giải quyết gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.